không có gì đáng lưu ý. Khi họ Liễu đang muốn tiếp tục đi về phía trước, trên đầu hắn bỗng xuất hiện một bóng sâm cực lớn mang theo linh áp khiến người ta hãi hùng khiếp vía, nhìn như tùy ý từ từ hạ xuống từ trong hư không. Liễu Minh đại biến sắc mặt, thừa dịp thân thể vẫn còn có thể cử động vội vàng tung mình bay vào khe núi phía dưới, đồng thời thúc giục đồ đằng xa hoạn đến mực tận cùng. Toàn thân thu liếm khí tức, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Cố uy áp vừa rồi cũng không thể tính là lạ lắm, chính khí tức do bàn tay khủng bố lúc trước phát ra. Nghĩ đến đây, Liễu Minh lộ vẻ bất an. Chẳng lẽ chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia rút cuộc đã tìm tới cửa? Nhưng mà sau một lát, mây đen trên bầu trời nhanh chóng biến mất. Uy áp kinh khủng kia cũng theo đó tan thành mây khói, giống như vừa rồi chỉ tiện đi ngang qua mặt hắn. Thấy bầu trời trở lại như cũ, Liễu Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay khi hắn đang định rời đi, trên người thình lình lóe lên hắc quang, một hư ảnh mơ hồ bỗng nhiên hiện ra. Đúng là Ma Thiên. Ma Thiên tiền bối, ngươi, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Liễu Minh chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng đan xen một ít lo lắng. Bởi vì dựa vào lần thanh tỉnh hơn một tháng trước, trạng thái này chỉ duy trì được chừng vài nhịp thở mà thôi. Nào ngờ lúc này, Ma Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt hiện vẻ khó hiểu nhưng lại không hề lâm vào trạng thái hôn mê. Ngươi nhất định rất muốn biết bóng sâm vừa mới bay ra rốt cuộc là vật gì đúng không? Ma Thiên chợt lên tiếng, ngữ khí vô cùng thản nhiên. Liễu Minh khẽ động sắc mặt, cảm thấy Ma Thiên xuất hiện lần này thần sắc tựa hồ có chút khác biệt so với trước, giống như đã có quyết định nào đó. Họ Liễu lập tức nhẹ gật đầu. Vấn đề này quả thực đã quanh quẩn trong lòng hắn suốt nửa năm này. Ta lúc trước đã từng nói qua, chủ nhân của bàn tay kia chính là một vị đại năng của cổ ma giới, cũng chính là bóng sâm khổng lồ vừa mới xuất hiện, kẻ được gọi là Nguyên Thủy Ma Chủ. Ma Thiên thở dài nói ra. Nguyên Thủy Ma Chủ. Liễu Minh khẽ giật mình, cái tên này hắn chưa từng thấy qua trong bất cứ điển tịch nào ở ma giới. Hiện không có cách nào khảo chứng sự tồn tại của Nguyên Thủy Ma Chủ. Chỉ biết vị đại năng này đã tiềm phục tại cổ ma giới từ thời kỳ thượng cổ. Tu Vi đã sớm đạt đến vĩnh sinh cảnh đỉnh phong nhưng y vẫn luôn tự thấy chưa đủ, một mực nung nấu ý định đột phá cảnh giới vĩnh sinh để tiến cấp cao hơn. Ma Thiên không hề để ý đến nghi hoặc của Liễu Minh mà tiếp tục nói. Chẳng lẽ bên trên vĩnh sinh cảnh còn có cảnh giới cao hơn? Liễu Minh tỏ ra chấn động. Như hắn biết cảnh giới vĩnh sinh hẳn là tu vi đỉnh phong của thế giới này. Bất kể là tại đại lục Trung Thiên, đại lục Man Hoang, đại lục Vạn Ma, thậm chí cửu minh giới, hắn đều chưa từng chính thức thấy qua đại năng vĩnh sinh cảnh. Miễn cưỡng có thể tính đến bản thể minh trùng mấu lúc trước, thế nhưng tu vi họ Liễu khi đó quá mức nhỏ yếu, không có cách nào khắc sâu nhận thức. Tất nhiên là vậy. Vĩnh sinh cảnh bất quá chỉ là nắm giữ lực lượng thiên địa pháp tắc, đạt tới trình độ đồng thọ cùng đất trời. Nhưng nếu muốn thoát ly giới diện trước mắt, phi thăng đến giới diện cao hơn, tất yếu sẽ bị lực lượng pháp tắc nơi đó ước thúc. Thậm chí còn có khả năng vẫn lại chỗ, xương cốt không còn. Nhưng nếu có thể tự mình sáng tạo ra thế giới chứa đựng pháp tắc thiên địa, liền có thể đạt tới cảnh giới viễn siêu tất cả, chính thức thoát khỏi sự khống chế của lực lượng pháp tắc. Kỳ thật bất kể là đại lục Trung Thiên hay là đại lục Vạn Ma đều cùng một loại giới diện sơ cấp. Bên trên còn có giới diện cao cấp hơn. Tại đó, tu vi của ngươi có thể không ngừng được đề thăng. Khi trước ở đại lục Trung Thiên, chẳng phải ngươi từng đến địa phương gọi là phế tích của thượng giới sao? Nơi đó chính là một bộ phận của giới diện cao hơn bị sụp đổ, rơi xuống hình thành giới diện riêng biệt. Ma Thiên từ tốn giải thích. Liễu Minh nhẹ gật đầu, miễn cường đè nén suy nghĩ cuồn cuộn như thủy triều trong lòng, tiếp tục tập trung tư tưởng, nghiêng tai lắng nghe. Tại thời kỳ Thái Cổ và Thượng Cổ, cảnh giới vĩnh sinh nhiều hơn rất nhiều so với hiện tại. Nhưng việc phi thăng đến giới diện cao hơn vẫn là quyết định cửu tử nhất sinh. Vị nguyên thủy ma chủ này một mực dừng lại ở hạ giới là muốn tiến thêm một bước. Đến lúc đó có thể phá toái hư không khiến việc tiến lên giới diện cao hơn trở nên an toàn hơn nhiều. Ánh mắt Ma Thiên lộ vẻ khao khát. Liễu Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Một khi tu vi đạt đến vĩnh sinh cảnh, không bị hạn chế về thọ nguyên, tính uy hiếp của cái chết yếu đi rất nhiều. Do đó thứ duy nhất có thể hấp dẫn những nhân vật này chính xác chỉ có giới diện cao hơn. Những gì ngươi nói có liên quan gì đến nơi đây? Liễu Minh nghĩ tới gì đó bèn hỏi. Muốn đột phá cảnh giới vĩnh sinh dễ như vậy sao? Vị nguyên thủy ma chủ vì đạt đến mục đích này đã không ngừng suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Thông qua bí thuật nào đó, y phân hóa nguyên thần của mình ra ngàn vạn mảnh, tiếp đó đắm chìm vào luân hồi chuyển thế tại từng đại lục, tạo ra không ít sinh linh để cho bọn chúng tự mình sinh trưởng. Ma Thiên gằn giọng nói ra. Liễu Minh nghe nói đến đây trong mắt lóe sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng cũng không nói lời nào. Những sinh linh này bị phân hồn của ma chủ phụ thể, trời sinh liền có lực lượng thần hồn hơn người, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Một khi có phân hồn tiến giai đến thiên tượng cảnh trở lên liền bị ma chủ ở cổ ma giới nhận biết, phá không bắt đi, đưa đến không gian trước mắt chúng ta gọi là luân hồi cảnh. Nơi đây tràn đầy một loại năng lượng đặc thù. Tất cả phân hồn ma chủ tại nơi này dần dần đánh mất lý trí khiến chúng chém giết lẫn nhau, dần dần tạo ra các thực thể cấp thông huyền cùng vĩnh sinh cảnh. Một khi có ma hồn tấn cấp vĩnh sinh, ma chủ sẽ lập tức hiện thân cắn nuốt kẻ đó để tăng cường thực lực cho mình. Ma Thiên lạnh giọng nói tiếp. Ma Thiên ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1465. Bí mật luân hồi. Liễu Minh nghe Ma Thiên nói vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra không gian mình ở này gọi là luân hồi giới, hơn nữa còn có tác dụng kỳ lạ như vậy. Theo lời Ma Thiên thì luân hồi giới này chính là nơi do nguyên thủy ma chủ ở cổ ma giới thiết lập để nuôi gia súc. Y bắt vô số phân hồn sinh linh thiên tượng cảnh trở lên nhốt vào và thông qua chém giết nhau, mạnh được yếu thua để cuối cùng sinh ra tồn tại vĩnh sinh cảnh rồi nuốt lấy để tìm một tia khả năng đột phá. Hắn liếc mắt nhìn Ma Thiên, hiển nhiên Ma Thiên chính là một trong những phân hồn ma chủ đó. Ngoài ra Thanh Linh, mẫu thân của Triệu Thiên Dính và U Dương Minh hẳn là cũng như vậy. Bất quá U Dương Minh là do sau khi Thanh Linh đem phần ma hồn đó nhập vào trong cơ thể mà tạo thành, tình huống của hắn cùng với U Dương Minh chắc là cũng gần như nhau. Ngươi nói như vậy lẽ nào những phân hồn kia đều ngồi yên chờ chết? Liễu Minh nghĩ một chút rồi hỏi. Tất nhiên là không, có điều lúc ma chủ phân ra phân hồn đã phong ấn ký ức của những phân hồn này, từ đó cho tới lúc những người này bị bắt thì đều không biết chuyện gì cả. Bất quá cũng có một số người trước lúc bị bắt đã tình cờ thức tỉnh ký ức, từ đó biết được âm mưu của ma chủ. Họ nghĩ trăm phương ngàn kế để che giấu khí tức ma hồn trên người mình, thậm chí không muốn đột phá thiên tượng cảnh. Ma Thiên tử tốn nói. Xem ra ngươi chính là một người trong đó. Liễu Minh khẽ thở dài nói. Không sai. Năm đó sau khi ta biết được việc này, từng điên cuồng nghĩ cách ẩn giấu khí tức ma hồn trong cơ thể mình. Chỉ là vì sau khi lên cấp thông huyền, khí tức ma hồn thực sự quá mạnh mẽ, không cách nào che giấu được. Mọi thời khắc đều bị uy hiếp bởi ma chủ, có thể nói là trong lòng không lúc nào yên. Trong một lần tình cờ ta chiếm được động thiên pháp bảo lồng giam này, sau khi chuẩn bị ta liền mạnh dạn bỏ đi thân thể ban đầu để thần hồn bị lồng giam phong ấn, lúc này mới tránh được sự truy xét của ma chủ mà miễn cưỡng sống tiếp. Ma Thiên trả lời một cách lãnh đạm dường như không phải nói về mình mà nói về một ai đó không quen biết. Liễu Minh nhìn Ma Thiên với thần sắc phức tạp. Tuy rằng Ma Thiên nhìn như bình thường nhưng hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng y năm đó là như thế nào. Nếu không phải bị bước tới đường cùng thì một ma nhân thông huyền cảnh, hoàng tử của Trung ương Vương Triều sao lại cam nguyện từ bỏ thân thể để thần hồn bị phong ấn. Ngươi nói ta chuẩn bị như việc của thanh gia kia. Chẳng lẽ ngươi đã sớm có biện pháp thoát khỏi lồng giam để thấy lại ánh mặt trời mà không bị ma chủ phát hiện? Ý niệm Liễu Minh xoay chuyển, thần sắc không đổi hỏi. Ha ha, ngươi nói không sai. Kỳ thực muốn không để ma chủ phát hiện cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần có thể đột phá vĩnh sinh cảnh liền có thể triệt để thoát khỏi sự khống chế của ma chủ. Ma Thiên nói ra một tin tức kinh người. Liễu Minh nghe vậy trong lòng cả kinh, không chờ hắn mở miệng, Ma Thiên liền tiếp tục nói. Ta ở trong lồng giam nhiều năm vậy cũng không phải là không thu hoạch được gì, tuy không có thân thể nhưng ta vẫn tìm hiểu thiên địa pháp tắc như cũ, qua mấy vạn năm đã có một chút thành tựu. Thứ còn thiếu cho việc đột phá vĩnh sinh cảnh chỉ là một thân thể thích hợp cùng cơ hội mà thôi. Cho nên ta mới phải nghĩ đến chuyện lợi dụng ngươi giúp ta ngưng tụ ma thân, đồng thời thu lấy hồn thiên kính để tìm cơ hội đột phá. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn bị ma chủ bắt đến nơi này. Lẽ nào không có cách nào thoát khỏi luân hồi giới này? Liễu Minh mắt lóe lên đột nhiên hỏi. Theo ta biết thì không có, ngươi cứ nhìn những sinh linh du đãng nơi này thì hiểu. Ma Thiên lắc đầu nói. Ánh mắt Liễu Minh trở nên ảm đạm. Ta không còn thời gian, sau khi tiến vào luân hồi giới và chịu ảnh hưởng của nơi này, thần trí ta sắp tan vỡ, đến lúc đó thì cũng sẽ biến thành một kẻ chỉ biết xích chóc như những người ở đây. Ma Thiên xót xa nói. Liễu Minh nghe vậy biến sắc, nếu Ma Thiên thật sự biến thành như thế thì người gặp nạn đầu tiên chính là hắn. Yên tâm đi, so với biến thành một quái vật chỉ biết xếp chóc để nguyên thủy ma chủ được lợi thì ta thà đem tất cả nguyên khí cùng với những cảm ngộ về lực lượng pháp tắc truyền hết vào cơ thể ngươi, với sự trợ giúp đó tin rằng ngươi dễ dàng đột phá thông huyền cảnh. Ma Thiên tử tốn nói, vì sao ngươi lại giúp ta? Liễu Minh nghe vậy ngẩn ra. Trong lòng hắn hiểu điều Ma Thiên nói cũng không phải là không thể làm được. Hiện giờ quan hệ giữa hắn và Ma Thiên khá phức tạp, ấm ký cộng sinh mà Ma Thiên gieo vào cơ thể hắn cũng giống như giữa hắn và Ma Thiên là một thể song hồn. Nếu Ma Thiên thật sự đem cảm ngộ pháp tắc thông huyền cảnh truyền vào trong thần hồn của mình thì cũng sẽ không sinh ra bài xích gì, nhiều khả năng còn thể đột phá cảnh giới thông huyền ngay lập tức. Ta cũng không phải không có yêu cầu gì, ta muốn ngươi lấy tâm ma thể, ngày sau giúp ta làm một chuyện. Ma Thiên nhìn Liễu Minh trầm giọng nói. Liễu Minh hơi nhướng mày, một lúc sau mới hỏi. Ngươi nói đi chuyện gì? Ta muốn ngươi ngày sau thay ta giết ma chủ. Đây cũng là cách duy nhất để ngươi có thể chạy thoát. Trong mắt Ma Thiên lộ ra hào quang cừu hận, nói ra từng câu từng chữ. Liễu Minh nghe vậy sửng sốt một hồi rồi giễu cợt nói. Ngươi đùa sao? Theo lời ngươi thì ma chủ đã là vĩnh sinh cảnh đỉnh phong, ta cao nhất chỉ là một tu sĩ thiên tượng cảnh, cho dù có thể đột phá thông huyền thì trước mặt ma chủ cũng không khác nào một con run dế cả, sao có khả năng chém giết ma chủ? Theo lẽ thường thì đúng như vậy, nhưng ngươi thì lại có năng lực này. Ma Thiên cười thần bí, nói. Ngươi có ý gì? Liễu Minh hơi nhíu mày, hỏi. Ta nói chính là bong bóng nhỏ trong cơ thể ngươi, cũng chính là lồng giam. Ma Thiên thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy, nhíu mày càng chặt. Trong mắt ngươi thì cái lồng giam kia là gì? Ma Thiên thâm ý hỏi. Chuyện này, Liễu Minh há miệng, Tuy rằng cái lồng giam kia luôn tồn tại trong cơ thể hắn từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ, trợ giúp cho hắn rất nhiều, nhưng nó suốt cuộc là cái gì thì hắn không biết. Ta nói cho ngươi, kỳ thực lồng giam có lai lịch rất lớn, nó chính là bảo vật mà kẻ địch của Nguyên Thủy Ma Chủ ở thời kỳ thượng cổ đã hợp lực luyện chế ra để chuyên đối phó hắn. Ma Thiên lại tung ra một tin tức kinh thiên động địa. Là thật chứ? Liễu Minh há hốc miệng nói không ra lời. Nguyên Thủy Ma Chủ đã sớm đạt đến vĩnh sinh cảnh, kẻ địch của hắn tất nhiên cũng là vĩnh sinh cảnh. Bảo vật do bọn họ luyện chế tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nói thế cũng không hoàn toàn chính xác. Thật ra lồng giam chỉ là một chìa khóa mà thôi, thủ đoạn chân chính để đối kháng với ma chủ được giấu trong một cánh cửa bên trong lồng giam, bất quá đó là gì thì ta cũng không biết. Ma Thiên tiếp tục nói. Liễu Minh thở dài, đè nén lại tâm tình cuộn sóng. Trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng thật lâu trước đây, trong không gian lồng giam xác thực từng xuất hiện một cánh cửa màu vàng. Lúc đó La Hầu nói cho hắn nghe những điều khó hiểu, bây giờ nghĩ lại dường như La Hầu ám chỉ điều gì đó. Xem ra ngươi đối với chuyện này cũng không phải hoàn toàn không biết, La Hầu hẳn là từng đề cập với ngươi một ít. Có điều ngươi muốn mở ra phiến đại môn này thì nhất định phải trở thành chủ nhân chân chính của lồng giam, đồng nghĩa với việc phải được khí linh tán thành. Ma Thiên thấy biến hóa trên mặt Liễu Minh thì khẽ mỉm cười nói. Liễu Minh im lặng một lúc sau mới nhìn Ma Thiên trầm giọng đáp. Được, ta đồng ý với ngươi nếu sau này có thể tiến vào đại môn đó lấy được thủ đoạn đối phó ma chủ thì tất sẽ quyết một trận tử chiến với hắn. Liễu Minh suy nghĩ kỹ càng, lúc này nếu hắn không chấp nhận yêu cầu của Ma Thiên thì cả đời đều bị vây trong luân hồi giới này. Vạn nhất đến một ngày bị ma chủ phát hiện thì đương nhiên cũng sẽ ra tay với hắn. So với đợi đến lúc đó thì không bằng hiện tại liền đồng ý với điều kiện của Ma Thiên, mau chóng tăng cường tu vi để liều mạng chiến một trận cùng ma chủ. Được, từ nay về sau ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ma Thiên nghe lời ấy trên mặt lộ ra một tia như được giải thoát, khẽ cười nói. Vừa dứt lời, miệng niệm vài câu thần chú quái lạ, nhất thời trên người giấy lên hỏa diễm màu đen nhàn nhạt bao lấy thân thể hắn trong nháy mắt. Mặt mũi y ở trong ngọn lửa dần trở nên mơ hồ rồi cuối cùng biến mất. Liễu Minh khẽ thở dài, trong mắt lóe lên dị sắc. Nói ra thì quan hệ giữa hắn và Ma Thiên cũng không phân rõ tốt xấu, trước giờ vừa đề phòng vừa trợ giúp lẫn nhau. Lúc này Ma Thiên sắp không còn nên trong lòng hắn không nhịn được có cảm giác phức tạp khó hiểu. Hắn lắc đầu đè nén tâm tình trong lòng xuống. Dưới sự thiêu đốt của màu đen hỏa diễm, thân thể Ma Thiên càng ngày càng nhỏ, sau một khắc đã hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng nhàn nhạt giống như của những ma hồn sinh linh khác bị giết chết. Liễu Minh nhìn quang cầu màu trắng phía trước với thần sắc phức tạp. Hiện giờ hắn đã không còn cảm giác được bất kỳ khí tức gì của Ma Thiên trên người mình nữa. Hắn thở sâu một cái, không hấp thu quang cầu màu trắng này ngay mà là vung tay liên tục. Từng đạo ánh sáng từ trong tay hắn bay ra rơi vào bốn phía khe núi. Chỉ một lúc sau, bên trong khe núi xuất hiện một trận pháp màu vàng đất hoàng mang nhàn nhạt bao phủ phạm vi trăm trượng. Bên trên trận pháp thuộc tính thổ, lại lói lên hiện ra một màn sáng màu lam rồi một màn sáng màu đen nữa. Một khắc sau, lấy khe núi làm trung tâm hơn 10 đạo quang mang trận pháp hiện ra, vây nơi này thành như thùng sắt. Làm xong những việc này thì Liễu Minh mới yên tâm khoanh chân ngồi xuống. Hắn phất tay lên, quang cầu màu trắng hóa vào thân thể. Không giống như trước, lần này bong bóng nhỏ thần bí lại chưa xuất hiện. Âm ấm, một luồng pháp lực mạnh mẽ mà tinh khiết không thể chống đỡ trực tiếp tràn vào thân thể hắn, nhanh chóng đi khắp một vòng theo kinh mạch rồi cuối cùng truyền trong linh hải của hắn. Cùng lúc đó còn có một luồng tinh thần lực mạnh mẽ cũng tràn vào biển thần thức của Liễu Minh. Nguyên thần tiểu nhân đón lấy luồng tinh thần lực này, hình thể lập tức phồng lớn mấy lần trở nên sinh động như thật. Liễu Minh có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong luồng tinh thần lực này còn ẩn chứa từng đạo phù văn màu đen, đó là lực lượng pháp tắc mà Ma Thiên đã lĩnh ngộ, lúc này không hề giữ lại mà hóa vào nguyên thần Liễu Minh. Thì ra là vậy, đây chính là đạo lý của hắc ám lực lượng trong thiên địa. Thân thể Liễu Minh không tự chủ được trôi nổi trên người hắc quang trùng thiên. Lấy Liễu Minh làm trung tâm, chung quanh sinh ra một cái vòng xoáy thiên địa nguyên khí trong phạm vi vạn dặm đều hội tụ tới. Hắc quang trên người Liễu Minh lói lên liền ngưng tụ ra vô số phù văn màu đen tỏa ra khí tức ngày càng kinh khủng. Bất quá chung quanh có vài tầng trận pháp che giấu nên cũng không lộ ra ngoài quá nhiều khí tức. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1466, Cửu Trọng Phong Kiếp. Ngay tại lúc này thân thể Liễu Minh lói lên một tầng hào quang màu vàng đất, tiếp đó biến thành vô số phù văn cùng màu xoay chuyển một vòng rồi dồn dập chui ngược vào trong người hắn. Hào quang màu vàng đất lúc này mới tiêu tán. Nương theo một tràng, ông ông. Trên người hắn liền hiện ra hào quang màu lam. Sau một lát, ánh sáng xanh lam cũng chuyển thành phù văn chui vào bên trong cơ thể họ Liễu. Sau khi lam quang biến mất, cơ thể Liễu Minh cũng không xuất hiện gì trạng nào khác. Vào thời khắc này, đỉnh đầu của hắn bất chợt lóe lên, một tiểu nhân màu đen trông rất sống động hiện ra, đúng là nguyên thần của hắn. Xung quanh người nó là tường vân ba màu, một đen, một vàng, một lam vờn quanh. Ba đóa tường vân này là do vô số pháp tắc phù văn ly ti tạo thành, không hề xâm phạm lẫn nhau mà luôn phiên bọc lấy nguyên thần họ Liễu. Trong đó, đám mây màu đen có diện tích lớn nhất, màu sắc cũng đậm nhất. Về phần đám mây màu vàng đất và màu lam thì có kích thước không kém nhau bao nhiêu. Nguyên thần của Liễu Minh nhìn lại phù văn pháp tắc quanh người, khuôn mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Ngay tại lúc này, phù văn pháp tắc đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, khiến cho khuôn mặt nguyên thần lộ ra một chút thống khổ. Toàn bộ tiểu nhân bị một luồng năng lượng nóng bức bao lấy, giống như đang bị liệt diễm thiêu đốt. Miệng đắng lưỡi khô, thân thể đỏ thẫm. Vào thời khắc này thân thể Liễu Minh thình lình phát ra lực hút. Nguyên thần theo đó thoáng chút mơ hồ rồi bay trở về bên trong thần thức hải. Vừa về tới đó, năng lượng tuôn ra từ người tí hon giống như tìm được nơi để phát tiết, bắt đầu chảy ngược khắp nơi trong cơ thể của hắn. Chỉ nghe một tiếng oanh, thân thể Liễu Minh liền dâng lên một ngọn hỏa diễm đỏ đen bao bọc cả người hắn vào trong. Qua giây lát, quần áo trên người hắn liền bị ngọn lửa thiêu hủy thành tro tàn. Lúc này, có thể thấy được thân thể họ Liễu lộ ra từng khối cơ bắp vạm vỡ, hình thể rắn chắc, làn da hiện lên màu đồng cổ sáng bóng như kim loại, thoạt nhìn giống như được đúc nên từ sắt. Dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu đỏ thẫm, khuôn mặt Liễu Minh thoáng lộ vẻ đau đớn. Thân thể của hắn lúc này giống như khối sắt bị ném vào liệt hỏa để tiến hành rèn luyện, dần dần trở nên đỏ bừng. Một ít chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra từ lỗ chân lông trên người hắn, giống như tạp chất bên trong đang bị sức nóng ép ra, khiến cho thân thể họ Liễu càng thêm thuần túy đến mức có thể loáng thoáng thấy được kinh mạch bên trong xương cốt. Ngọn lửa đỏ thấm bao vây thân thể của Liễu Minh chừng một khắc đồng hồ, chân đan hai màu đen trắng bên trong linh hải chợt phát sinh chấn động, mang theo lực hút khiến cho hỏa diễm xung quanh nhanh chóng tiêu tán giống như nước biển bị cá voi hút vào. Liễu Minh thấy vậy buông lỏng sắc mặt, toàn thân nổi lên cảm giác mát lạnh thoải mái dị thường. Cảm giác tê dại sâu trong linh hồn điên cuồng tuôn ra khiến hắn không nhịn được ngẩng đầu lên cao, há miệng thét dài một tiếng truyền ra phương viên mấy trăm dặm. Tiếng kêu gào giống như từng trận kình lôi cuồn cuộn lướt đi. Sương mù xung quanh núi lửa liền như vừa bị vòi rồi quét sạch. Thậm chí cả tòa sơn thể cũng phát ra từng tràng rung động ồ ồ. May mắn nơi đây là một mảnh hoang vu, không có sinh linh nào khác nếu không nghe phải tiếng sống vừa rồi tất nhiên sẽ bị vỡ vụn đầu óc, bạo thể mà chết. Sau khi thét dài một tiếng, Liễu Minh đứng lên thay vào một bộ trường bào màu xanh dương. Một cột sáng trong suốt màu đen dâng lên từ trên người hắn bay thẳng đến chân trời. 10 tầng pháp trận cấm chế xung quanh cũng không cách nào ngăn cản. Giờ phút này, dung mạo của hắn cũng không phát sinh quá nhiều biến hóa thế nhưng khí tức tản ra đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng. Trước kia, pháp lực hùng hồn của hắn luôn khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, toàn thân họ Liễu đều tạo nên cảm giác nội liễm, thoạt nhìn không có gì đặc biệt thần kỳ. Cơ thể tản ra ánh sáng đen nhàn nhạt giống như một tu sĩ tầm thường. Bất quá người tinh mắt liền có thể nhận ra ẩn dưới vẻ ngoài bình thường ấy là uy năng sâu không lường nổi. Liễu Minh cảm thụ một thoáng pháp lực trong cơ thể. Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết rõ bản thân sử dụng lực lượng của ba loại thiên địa pháp tắc đã thuận lợi tiến cấp thông huyền cảnh. Hơn nữa, có thể nói nhờ vào ma thiên, khí tức mà hắn tản ra lúc này đã vượt xa các đại năng thông huyền như Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Liễu Tung Dương, thậm chí còn mơ hồ đạt tới vài phần cảm giác mà Hoàng Phủ Cung cùng Liễu Hồi Phong tạo nên. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy trí nhớ của mình thình lình nhiều hơn một ít đoạn ngắn lộn xộn. Từ những ký ức lẻ tẻ vụn vặt này, hắn miễn cưỡng chắp vá ra một hiện thực. Bản thân từng là một ma nhân tầng lớp thượng lưu được vô số kẻ khác vây quanh, lại thêm tính cách tàn bạo, cô lệ. Ngoại trừ kiêng kỵ một số nhân vật thì như gần như coi trời bằng vung, không biết sợ hãi là gì. Bởi vì những ký ức này quá mức lộn xộn, họ Liễu căn bản không thể tìm ra tin tức gì hữu dụng. Nhưng hắn có thể khẳng định trí nhớ này vốn không thuộc về ma thiên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền dứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn này. Tuy hắn đã đạt đến cảnh giới thông huyền nhưng vẫn còn một cửa ải khó khăn cần phải đối mặt. Bầu trời phía trên khe núi chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra một đám mây đen khổng lồ gần như che kín toàn bộ. Từ trong hắc vân truyền đến từng trận nổ vang ù ù đinh tai nhức óc. Hơn nữa còn có thể mơ hồ thấy được một từng đạo điện mang to lớn như linh xà xuyên qua đảo lại giữa biển mây đen. Bên dưới hắc vân từng đạo vòi rồng đen kịt cuồng vũ gào thét cuốn lấy tất cả nham thạch trong đỉnh núi gần đó. Giữa không trung lúc này bóng người lói lên thân ảnh của Liễu Minh hiện ra lặng lặng quan sát mây đen rợp trời. Họ Liễu vừa xuất hiện, biển mây dường như cảm ứng được gì liền cuộn trào kịch liệt giống như mặt nước thình lình chia đôi. Vòi rồng màu đen xung quanh cũng đột nhiên bành trướng gấp bội, thoạt nhìn giống như cự long lượn vòng bốn phía nhìn chằm chằm con người nhỏ bé đang lơ lửng. Lúc này, vài ngọn núi gần bên đã bị lúc xoáy xoắn đến nát vụn. Nhìn qua cảnh tượng xung quanh, khuôn mặt Liễu Minh không hề lộ ra chút gì sợ hãi. Hắn đã sớm tìm hiểu từ chỗ ma thiên lý giải về đại kiếp nạn của cường giả thông huyền. Dị tượng này được gọi là phong lôi kiếp, hoàn toàn không giống lôi kiếp mà hắn từng trải qua trong quá khứ. Lúc này, mây đen cuồn cuộn tuôn trào giữa không trung chợt phát ra tiếng nổ vang lan đến tận phía chân trời. Biển mây cũng theo đó lộ ra một đại động rộng lớn, từ đó tuôn ra một cỗ lúc xoáy xanh dương mờ mịt. Đã bắt đầu. Liễu Minh ngưng tụ sắc mặt. Lốc xoáy màu xanh dương vừa rời khỏi lỗ đen lập tức biến lớn trở thành cuồng phong phô thiên cách địa không ngừng ép xuống Liễu Minh bên dưới. Từ đó bắn ra vô số phong nhận cực lớn, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn. Những nơi mà nó đi qua, không gian liền bị kéo lê tạo thành từng đạo vết nứt đen xì. Nhưng họ Liễu nào phải người bình thường. Hắn khẽ quát một tiếng, từng đạo kiếm khí vàng kim lập tức tách ra, một đóa hoa sen ánh kim cũng theo đó hiện hiện. Mỗi cánh sen đều do vô số kiếm khí sắc bén tạo thành. Vô số phong nhận xanh dương gào thét lao đến nhưng gặp phải hoa sen trước người Liễu Minh liền bị đánh cho nát vụn. Cuồng phong rằng co quanh người họ liễu chừng nửa canh giờ mới chậm rãi tiêu tán, thế nhưng hoa sen kim sắc vẫn thủy chung bất động, không hề có dấu hiệu của sự sụp đổ. Lỗ đen giữa không trung bỗng phát ra âm thanh chấn động. Một cỗ vòi rồng màu xám theo đó hiện ra thổi thúc xuống dưới. Từ đó cũng bắt đầu hiện ra vô số phong nhận lớn gần trượng, lặng lặng quét ra bốn phía. Bất quá lần này phong nhận lại có màu xám trắng. Thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thực tế ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, vượt xa phong nhận xanh dương lúc trước. Khi những lưới dao gió này nện lên hoa sen kim sắc, cánh sen lập tức run rẩy liên hồi, nhiều nơi bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Liễu Minh thấy vậy nào dám lơ là, khẽ quát một tiếng. Trên người hiện ra một tầng ánh sáng lam nhạt phát tán khí tức băng hàn. Hoa sen kim sắc quanh người hắn cũng được lam quang bao phủ, thoạt nhìn giống như phủ thêm một tầng kiên băng khiến nó càng thêm vững chắc. Cuồng phong màu xám tàn sát bừa bãi chừng một canh giờ, rốt cuộc tiêu tán. Lỗ đen giữa không trung lại lóe lên một cái tạo thành gió lúc màu đỏ sẫm. Trong thời gian kế tiếp, từng loại phong kiếp không ngừng thổi ra từ lỗ đen giữa không trung. Mục tiêu của chúng không ai khác ngoài Liễu Minh. Một ngày một đêm về sau, 9 loại phong kiếp không giống nhau đã lần lượt xuất hiện. Giờ phút toàn thân Liễu Minh đang được bao bọc bên trong một vòng bảo hộ màu vàng đất. Mặt ngoài của nó hiện ra hư ảnh ngọn núi cùng trường hà màu đen, phát tán trận trận hào quang ấm ánh. Vòng bảo hộ này là do hắn dùng 12 khỏa sơn hà châu biến ảo tạo thành, đồng thời sử dụng thủ đoạn phòng ngự kiên cố nhất là mậu thổ thiên cương. Quanh người hắn lúc này cuồng phong màu trắng nhạt tạo ra vô số phong long cùng màu đang tấn công vòng bảo hộ một cách điên cuồng. Mỗi đợt xung kích, chúng đều lưu lại bên trên vòng bảo hộ dấu vết thật sâu. Liễu Minh giờ phút này hết sức chăm chú. Pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn rót vào thiên cương, kiệt lực duy trì. Cuồng phong màu trắng nhạt điên cuồng tấn công hơn một canh giờ, rốt cuộc tiêu tán. Lỗ đen giữa không trung lấp lánh một hồi cuối cùng khép lại một cách chậm rãi. Liễu Minh thấy vậy thở phào một cái. Hắn rốt cuộc đã vượt qua cửu trọng phong kiếp. Giờ phút này, pháp lực trong cơ thể đã bị tiêu hao gần nửa nhưng hắn vẫn chưa dám buông lỏng tinh thần, bởi hắn hiểu rõ lôi kiếp sắp đến mới là đáng sợ nhất. Trong lúc họ Liễu đang cân nhắc, mây đen giữa không trung bắt đầu tạo nên từng đạo quang điện màu tím vô cùng sống động. Ông ông ông! Trăm quả lôi cầu màu tím liên tục hiện ra khiến cho phương viên trăm dặm biến thành biển sét trong nháy mắt. Chỉ nghe một tiếng sấm vang lên, biển sét liền ập xuống đầu Liễu Minh. Hắn hít một hơi thật dài, hai tay giơ lên. Lòng bàn tay bắn ra hai đạo quang điện ngũ sắc khổng lồ, hóa thành lôi võng cực lớn che chắn bên trên. Lôi cầu màu tím rơi xuống võng điện ngũ sắc tạo nên va chạm giữa sấm sét hai màu. Chỉ thấy lôi cầu màu tím dồn dập vỡ vụn, biến thành từng đạo quang điện nhập vào lưới điện ngũ sắc. Liễu Minh thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Cửu thiên thần lôi không hổ là tồn tại chí tôn trong lôi pháp, nhẹ nhóm chống được lôi kiếp đầu tiên. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1467. Độ kiếp. Ùm ùm. Lôi vân giữa không trung cuồn cuộn, hồ quang màu tím tiêu tan lại hiện ra mảng lớn lôi điện màu bạc. Bất quá lúc này hồ quang màu bạc không ngưng tụ thành lôi cầu mà là lấy hình dáng lôi điện bình thường rơi xuống. Mỗi đạo lôi điện màu bạc đều lớn bằng cánh tay, trong đó truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đợt thứ hai là ngân sắc thiên lôi. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, pháp lực rót vào càng mạnh, lòng bàn tay hắn bắn ra ngũ sắc hồ quang càng thêm thô to, quang mang của ngũ sắc lưới điện đại phóng, ngưng thật hơn vài phần. Hồ quang màu bạc đánh lên lôi võng liền làm cho ngũ sắc lưới điện rung động một hồi. cấp bậc của ngân sắc thiên lôi tuyệt đối không hơn cửu thiên thần lôi, nhưng do số lượng quá nhiều nên nếu tình trạng kéo dài thì cho dù là cửu thiên thần lôi cũng không chịu nổi. Liễu Minh cắn răng, hắn bỗng thúc dục pháp lực gia tăng ngũ sắc hồ quang thêm nữa, lúc này lưới điện trên đỉnh đầu mới ổn định lại. Liễu Minh hơi hối hận, mấy ngày nay hắn vội đề thăng tu vi nên không có từ những chiến lợi phẩm kia chọn ra một hai kiện pháp bảo phòng ngự để tế luyện một chút. Lôi kiếp của thông huyền có uy lực vượt xa dự đoán của hắn, vừa rồi linh tính của Sơn Hà Châu trải qua phong kiếp đã bị hao tổn, cho dù có lấy ra cũng không ít gì. Thiên lôi thuật mặc dù lợi hại, nhưng lúc này pháp lực của hắn đã tiêu hao nhiều. Hơn nữa đây cũng chỉ là đợt lôi kiếp thứ hai, còn có 7 đợt khác đang chờ phía sau. Điều này làm tâm trạng hắn không khỏi có chút bất an. Lôi vân trên trời tiếp tục tụ thành lôi kiếp mới, từng đạo kim sắc hồ quang nổi lên chằng chịt. Những kim sắc lôi điện này mau chóng ngưng tụ thành hình, giống như những kim sắc lôi hoàn mở ngoặc tròn vòng đóng ngoặc tròn. Vòng. Ánh mắt Liễu Minh vừa đảo qua kim sắc lôi hoàn thì nhướng mày một cái, dường như nhớ ra gì đó, ý niệm xoay chuyển liền lật tay lấy ra hai đoạn tàn hoàn màu đen, chính là hai đoạn càn khôn ngự lôi hoàn lấy được lúc ở Ma Uyên Tháp. Tàn hoàn này từ khi giúp thiên lôi thuật của Liễu Minh tiến thêm một bước thì hầu như không còn phát huy tác dụng gì, thế nhưng trong hư ương cảnh, hắn lại tìm ra một năng lực khác của hoàn này, chính là có thể cắn nuốt các loại lôi điện chi lực. Lúc này, đợt lôi kiếp thứ ba đã bắt đầu, từng đạo kim sắc lôi hoàn từ giữa không trung hạ xuống đập vào ngũ sắc lưới điện. Kim sắc lôi hoàn đụng vào lưới điện phát ra tiếng nổ ầm ầm. Ngũ sắc lưới điện run động mãnh liệt, nhiều chỗ bị xé rách, có không ít kim sắc lôi hoàn vượt qua lưới điện rồi nhanh chóng phóng thẳng vào hắn. Liễu Minh thấy vậy ánh mắt lóe lên, há mồm phun ra một luồng hắc quang, bao hai đoạn tàn hoàn trước người lại. Mặt ngoài hai đoạn tàn hoàn tỏa ra ánh chớp nhàn nhạt, miễn cưỡng ngưng tụ thành một vòng sáng yếu ớt, chắn trên đỉnh đầu Liễu Minh. Cùng lúc đó, hắc quang trên người hắn lóe lên hiện ra một kiện hắc bào mỏng, chính là lôi trạch xa biến thành. Cái lôi bào này mặc dù chỉ là pháp bảo bình thường, nhưng bản thân nó cũng là tính lôi, đối với lôi điện chi lực cũng có thể phòng ngự tương đối tốt. Hắn vừa chuẩn bị xong thì kim sắc lôi hoàn giữa không trung đã gần trong gang tấc, âm thanh ầm ầm bên tai. Liễu Minh ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá vẫn cắn răng thông qua tâm thần thúc giục hai đoạn tàn hoàn tiến lên nghênh tiếp. Một đạo kim sắc lôi hoàn thô to đụng vào vòng sáng mà hai đoạn tàn hoàn tản ra, kim sắc lôi hoàn run lên lập tức biến thành từng đạo kim sắc hồ quang nhập vào vòng sáng rồi biến mất. Hai đoạn càn khôn ngự lôi hoàn sáng hơn một ít. Liễu Minh đại hỉ, hắn đoán quả nhiên không sai. Tiếng xé gió lẫn tiếng nổ đùng đùng truyền đến càng dày đặc. Kim sắc lôi hoàn ùn ùn kéo tới nhưng vừa chạm vào càn khôn ngự lôi hoàn liền tán loạn ra, hóa thành kim sắc lôi điện tự do bị tàn hoàn nuốt vào. Nuốt vào liên tiếp hơn trăm đạo kim sắc lôi hoàn có khí thế kinh người thì rốt cuộc đợt thiên kiếp thứ ba đã tiêu tan, hai đoạn tàn hoàn tản ra ánh sáng càng đậm và lớn hơn so với ban đầu. Bên trong vầng sáng, hai đoạn tàn hoàn, rắc, một tiếng hợp lại cùng nhau, tuy rằng vị trí bị gãy vẫn còn thấy rõ nhưng đã thành một cái vòng tròn mới. Liễu Minh thấy vậy tất nhiên trong lòng mừng rỡ vô cùng. Rốt cuộc càn khôn ngự lôi hoàn là pháp bảo cấp bậc gì thì đến giờ hắn còn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Dù không phải là huyền linh chi bảo như tổn ma tiên thì cũng là động thiên pháp bảo đỉnh cấp. Lấy uy thế của nó khi còn ở Ma Uyên Tháp, có thể biến thành kết giới lôi điện phong tỏa lối vào cổ ma giới thì e rằng đã đạt đến cấp huyền linh chi bảo. Âm âm ầm. Lúc này không trung lại bắt đầu ngưng tụ lôi kiếp mới. Tuy nhiên bây giờ Liễu Minh đã có một chút tự tin. Lôi vân giữa không trung quay cuồng một hồi, vô số đạo hồ quang màu xám hiện ra, sau một khắc liền phóng xuống. Những hồ quang màu xám này tỏa ra khí tức lôi điện mãnh liệt, hơn nữa phảng phất như là vật sống, lúc rơi xuống luôn biến đổi hình dáng làm người ta hoa mắt không phản ứng kịp. Nếu là người bình thường thì thật có chút luống cuống tay chân, nhưng hiện tại đối với Liễu Minh lại không đáng kể chút nào. Hắn bình tĩnh liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, càn khôn ngự lôi hoàn tản ra quần sáng to thêm mấy phần, bảo vệ vững vàng trên đỉnh đầu hắn. Mặc kệ thiên lôi màu xám biến hóa ngàn vạn ra sao, cuối cùng đều rơi vào đỉnh đầu Liễu Minh, đụng vào vòng sáng của càn khôn ngự lôi hoàn. Những lôi điện màu xám này như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt. Thôn phệ hơn trăm đạo thiên lôi màu xám, vòng sáng của càn khôn ngự lôi hoàn càng tăng, bên trong còn có ánh chớp ngũ sắc. Từng đợt lôi kiếp liên tiếp hạ xuống, uy năng đợt sau mạnh hơn đợt trước, đến đợt thứ bảy thì đã ẩn chứa cả pháp tắc trong đó. Bất quá trước mặt pháp bảo cổ quái càn khôn ngự lôi hoàn, cho dù lôi kiếp nào hạ xuống cũng bị nuốt chửng, không tổn hao đến pháp lực của Liễu Minh. Cùng với đó, càng nuốt nhiều lôi kiếp thì vết gãy trên càn khôn ngự lôi hoàn lại càng mờ dần. Ánh mắt Liễu Minh khi đứng dưới vòng sáng của càn khôn ngự lôi hoàn có chút lấp lóe. Ngay vừa rồi, lôi kiếp thứ 8 cũng bị càn khôn ngự lôi hoàn cắn nuốt. Lôi kiếp thứ 8 hạ xuống bất ngờ lại là ngũ sắc cửu thiên thần lôi, điều này làm Liễu Minh mơ hồ có mấy phần căng thẳng, bất quá đối mặt với càn khôn ngự lôi hoàn thì chúng vẫn bị nuốt chửng một cách ung dung. Lúc này lôi vân giữa không trung lại sôi trào cuồn cuộn, tầng lôi kiếp cuối cùng đang xúc tích lực lượng, vô số đạo ngũ sắc hồ quang hiện ra. Lần này cửu thiên thần lôi rõ ràng càng thêm mạnh mẽ, mỗi đạo hồ quang đều lớn bằng cánh tay, tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Liễu Minh lộ vẻ ngưng trọng, hắn cảm nhận được bên trong những đạo cửu thiên thần lôi này ẩn chứa pháp tắc lôi thuộc tính đã đạt đến trình độ đủ để xé sách thiên địa. Hắn lẩm bẩm, trên người bùng lên hắc quang, sau một tiếng hét dài thì hai cỗ pháp tướng to lớn một đen một trắng xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn tiếp tục vung tay lên, hai pháp tướng hợp lại thành một pháp tướng nửa trắng nửa đen quái dị. Sau khi dung hợp, pháp tướng trắng đen tỏa ra khí tức càng thêm khủng bố. Pháp tướng khẽ vồ, trong tay lói lên lục mang xuất hiện một cây roi dài màu xanh, chính là tổn ma tiên. Lôi vân phát ra một tiếng sấm thật to, vô số ngũ sắc hồ quang hạ xuống. Trong quá trình đó hồ quang lại ngưng tụ thành một cái mặt người to khoảng trăm trượng rồi dừng lại giữa không trung. Toàn bộ tinh thần Liễu Minh đề phòng, nhưng thấy cảnh này lại ngẩn ra, nó hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Lúc này mặt người sinh ra biến hóa, miệng há to ra. Một đạo điện quang nhìn như nhu hòa, lớn bằng cánh tay từ trong miệng gương mặt khổng lồ bắn ra. Điện quang kia mơ hồ tỏa ra hào quang ngũ sắc nhưng lại rất nhạt, chủ yếu trong đó ẩn chứa một loại màu sắc hỗn độn hết sức bình thường, không tỏa ra khí thế gì. Nếu không phải Liễu Minh đã tự mình trải qua 8 đợt lôi kiếp trước thì cũng sẽ hoài nghi uy năng của đạo điện quang này. Đạo điện quang nhìn như không có gì, nhưng nó còn chưa rơi xuống thì một luồng lực lượng pháp tắc vô cùng kinh khủng không chút dấu hiệu nào đã phủ lấy hắn. Không xong. Liễu Minh vừa mới nhìn thấy màu sắc hỗn độn đó thì trong lòng đã thấy hơi bất an, bây giờ cảm nhận được cỗ lực lượng pháp tắc này liền đại biến, hai tay lập tức xoa một cái. Pháp tướng trắng đen phía sau bay lên trời, tổn ma tiên trong tay hóa thành một đạo sáng xanh trùng thiên, nghênh tiếp hỗn độn điện quang. Gần như đồng thời, càn khôn ngự lôi hoàn vẫn trôi nổi trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vang khẽ một tiếng, cũng bắn nhanh về đạo hỗn độn điện quang kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một vòng sáng màu xanh chói mắt lấy Liễu Minh làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Không trung nóng rực, vòng sáng màu xanh tỏa khắp phạm vi trăm dặm, trong đó bị bao phủ bởi một luồng lực lượng pháp tắc. Ước chừng 7-8 hơi thở sau, ánh sáng trùng thiên tiêu tan, một bóng người lảo đảo từ không trung rơi xuống, chính là Liễu Minh. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, nửa người một mảnh cháy đen, sau khi rơi xuống đất liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Một tay hắn vẫn giữ chặt tổn ma tiên, thân roi bị cháy đen, mặc dù không bị đứt gãy nhưng linh quang đã ảm đạm rất nhiều. Trong tay khác nắm một cái vòng tròn to bằng bàn tay, chính là càn khôn ngự lôi hoàn, mặt trên lại không hề có dấu vết bị cháy nào. Mặt người to lớn giữa không trung dường như lộ ra một tia không cam lòng, chừng mắt nhìn Liễu Minh một cái rồi chậm rãi tiêu tan. Theo sự biến mất của mặt người, lôi vân cũng từ từ tản ra, không trung khôi phục yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1468, Hoàng Kim Cử Long. Hắn nhìn vết cháy đen trên thân cây tổn ma tiên trong tay, trên gương mặt lộ ra một chút hoảng sợ. Đạo thần lôi mang màu sắc hỗn độn kia đương nhiên không phải lực lượng lôi điện của giới diện này. Sợ rằng đây chính là một loại thiên lôi nào đó của thượng giới, uy năng hoàn toàn áp đảo cửu thiên thần lôi. Nếu không có huyền linh chi bảo tổn ma tiên ngăn cản một phần, lực lượng lôi địa còn lại được càn khôn ngự lôi hoàn hấp thu quá nửa, thì e rằng hôm nay hắn phải vẫn lạc tại đây. Hơn nữa, mặt người xuất hiện lúc cuối kia vô cùng kỳ lạ. Chuyện về lôi kiếp thông huyền, hắn đã nghe được khá nhiều từ chỗ ma thiên, nhưng cũng chưa từng nghe tới tình huống này bao giờ. Thậm chí hắn còn đoán rằng gương mặt khổng lồ này chính là do người nào đó ở thượng giới thi triển pháp lực biến ảo tạo thành. Nhưng nghĩ tới đây, hắn liền ném toàn bộ các ý niệm trong đầu ra ngoài, bởi một tu sĩ nhân tộc bình thường như hắn thì sao có thể khiến cho người thượng giới chú ý được chứ? Có điều dù có thế nào đi chăng nữa thì hiện giờ hắn cũng đã vượt qua được 18 đạo phong lôi kiếp của thông huyền. Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở phào một hơi, thân hình khẽ động, lại bay vào trận pháp trong khe núi, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Hiện giờ hắn đang bị thương không nhẹ, điều cần nhất hiện giờ là phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn nhằm khôi phục nguyên khí. Lúc trước khi bày trận, hắn đã thiết lập tới hơn 10 tầng cấm chế làm giảm ảnh hưởng của phong lôi kiếp tới bản thân mình. Giờ còn lại hơn nửa nên khe núi này vẫn còn an toàn. Sau khi Liễu Minh ngồi xuống, liền há mồm phun ra một luồng khói đen bao phủ cây tổn ma tiên thu vào trong cơ thể để chữa trị. Cây roi này đã bị tổn hại, sợ rằng cần tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Tiếp đó, hắn lại cúi đầu nhìn về phía càn khôn ngự lôi hoàn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Giờ phút này toàn thân chiếc hoàn đang tản mát ra một chút tia sáng ngũ sắc, hai dấu vết trên thân cũng mờ đi nhiều, giống như hai sợi tơ đen quấn trên thân, không chú ý kỹ cũng nhìn không rõ. Xem ra pháp bảo này cũng có chút dược gì, lại có thể hấp thu lực lượng lôi điện, hơn nữa còn sử dụng lực lôi điện để tiến hành chữa trị, thật sự là một kiện gì bảo hiếm thấy. Hơn nữa, Liễu Minh còn có cảm giác lần cản trở lôi kiếp thông huyền này, càn khôn ngự lôi hoàn còn chưa phát huy hoàn toàn thực lực của nó. Nếu thực sự là vậy, vậy thì pháp bảo này quả là nghịch thiên. Hắn có chút hưng phấn xem xét kỹ càng càn khôn ngự lôi hoàn, nhưng cũng không quan sát ra điều gì cả, đành thu vào, nhắm hai mắt, chậm rãi vận chuyển pháp lực. Đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy có chút bực bội, quanh thân có một cỗ khí tức khó hiểu bao phủ chính mình, ngấm qua da thịt, làm cho hắn không thể tĩnh tâm tu luyện được. Tình huống như thế này trước đây chưa từng xuất hiện. Cỗ khí tức này là sao? Liễu Minh mở mắt đứng lên, miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Trong mắt của hắn chợt xuất hiện mấy tia sáng tím, vận chuyển từ văn ma đồng tới cực hạn, chợt thần sắc trên mặt biến đổi. Sau khi pháp lực của ma thiên hoàn toàn dung nhập vào thân thể hắn thì huyết mạch ma tộc của hắn càng tinh thuần hơn, uy lực của tử văn ma đồng cũng tăng lên nhiều. Dưới thần thông của ma nhãn, hắn có thể thấy được ngọn nguồn của cỗ khí tức này. Hắn thấy được không gian xung quanh lúc này đã tràn ngập một loại sương mù màu máu, đang chậm rãi tụ tập lại thân thể của mình. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Minh liền trầm xuống, hắc quang trên người lóe lên, hiện ra một quần sáng hộ thể, bao phủ toàn bộ bản thân. Sau đó, Liễu Minh tiếp tục chăm chú nhìn lại, chợt nhướng mày, chỉ thấy phòng ngự của bản thân không cách nào ngăn được màn sương kia ngấm vào. Chẳng lẽ nguyên nhân là do ngọn núi lửa này? Nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu Minh chợt chớp động không thôi, lập tức thu lại các loại tận kỳ trận bàn, phá không bay về một hướng khác. Mặc dù trên người hắn vẫn còn thương tích, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới bản thân, chỉ cần hắn không huy động nhiều pháp lực thì sẽ không ảnh hưởng xấu. Sau khi tiến giai thông huyền, độn tốc của hắn cũng tăng lên nhiều. Dưới bí thuật độ đằng xa hoạn, hắn liên tục tránh được mấy người khác. Chừng nửa ngày sau, rốt cuộc hắn đã bay tới một hoang mạc. Song có một điều làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, đó là việc hắn rời khỏi khu vực núi lửa, song màn sương xung quanh vẫn không hề biến mất. Vào lúc này, chợt trong hoang mạc xuất hiện một bình chứng màu trắng nối từ trên trời xuống đất, chính là màn sáng truyền tống. Thấy vậy, ánh mắt Liễu Minh liền hiện nét vui mừng, không chút do dự bay vào trong. Khung cảnh trước mắt hắn chợt biến đổi, một khắc sau, hắn đã thấy mình xuất hiện ở một không gian tràn ngập một màn sương xám mờ mịt, làm cho hắn không thể xác định được đây là đâu. Có điều hiện giờ hắn cũng chẳng quan tâm tới điều này, mà vội vàng dùng tử văn ma đồng quan sát xung quanh, gương mặt chợt biến sắc. Không ngờ trong không gian này cũng có màn sương đỏ lãng đãng khắp nơi. Cảm xúc bực bội trong người hắn ngày càng tăng, lúc này đã gần tới mức táo bạo cuồng nộ, trong mắt cũng hiện lên những tơ máu chẳng chịt, trong lòng luôn có cảm giác muốn chém giết. Tới đây, chợt trong lòng Liễu Minh chấn động, nghĩ tới một khả năng. Hắn đã cắn nuốt tinh khí của Ma Thiên, cũng kế thừa toàn bộ lực ma hồn của y, vậy cũng tức là đã trở thành một phân hồn phụ thể của ma chủ, không khác với những phân hồn còn lại của y. Nên xem ra trong luân hồi cảnh có một cấm chế nào đó làm cho phân hồn càng ngày càng cuồng bạo. Lúc trước ma hồn trong người hắn không nhiều lắm, nên không có bao nhiêu ảnh hưởng, còn hiện giờ hắn đã biến thành một phân hồn ma chủ, vậy nên đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cấm chế. Sống ở đây thời gian lâu, hắn cũng sẽ mất đi thần trí, biến thành một quái vật chỉ biết xếp chóc mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Liễu Minh đã dùng mình, lắc đầu liên tục. Nếu như mất đi thần trí, hắn cũng sẽ mất đi cơ hội duy nhất để phản kháng ma chủ. Dù có thể sinh tồn được thì cũng chỉ giúp đỡ y mà thôi. Hắn phải tìm được cách giải quyết. Liễu Minh yên lặng vận chuyển pháp lực, tinh thần lực cũng cố gắng thu về gần với nguyên thần, bảo vệ tâm trí thanh minh, cuối cùng cũng làm cho cảm xúc táo bạo giảm đi một chút. Hắn khẽ thở ra một hơi, cũng may trước kia đã trải qua nhiều gian nguy, tâm trí kiên định, nên hiện giờ mới có thể tạm thời áp chế ham muốn chém giết của bản thân, không làm cho nó xâm nhập tâm thần. Các ý niệm trong đầu hắn mau chóng xoay chuyển, đang tự suy tính xem nên làm gì tiếp theo, thì trong màn sương mù phía trước chợt truyền tới một cỗ chấn động pháp lực, đồng thời có những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Liễu Minh nhíu mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn thi triển đồ đằng xa hoàng, ẩn nấp thân thể, từ từ bay tới nơi có chấn động pháp lực. Đi về phía trước một đoạn, chợt hắn phát hiện ra thế giới màu xám này khá giống với một hoang mạc hoang vu, bên trên là một loại đất cát màu xám, đôi khi cũng xuất hiện một vài núi đá. Lúc này, khắp nơi ngập một màu xám cho, lại thêm một cỗ mùi hơi mặn, nhưng cũng không có gì nguy hiểm cả. Liễu Minh bay thêm chừng mấy trăm dặm, chỉ thấy phía trước dần dần xuất hiện một hạt cốc cực lớn kéo dài ra hai bên. Chấn động đấu pháp phát ra từ trong hạt cốc. Liễu Minh ẩn nấp nơi biên giới hạt cốc, cũng không bay xuống mà nhìn xuống dưới, sắc mặt hơi kinh hãi. Chỉ thấy trong hạp cốc xuất hiện một đầu cự long dài tầm 200-300 trượng, đang chiến đấu với hai bóng người. Đầu cự long toàn thân bao phủ bởi một lớp lân giáp ấm ánh hoàng kim, tản mát ra một quầng sáng kim sắc. Từ xa nhìn lại, làm cho Liễu Minh cũng cảm giác được một cỗ khí tức cao quý, một cảm giác điềm lành xuất hiện. Bốn phiến long trảo thô to của nó chứa đầy những đóa hỏa diễm kim sắc. Những nơi chúng chém qua, không gian lại xuất hiện những sợi tơ đen nhỏ. Thấy vậy, đồng tử của Liễu Minh chợt co rút lại, không ngờ đầu hoàng kim cự long này lại giống hệt với thượng cổ thần long trong truyền thuyết. Hơn nữa mỗi cái sơ tay nhấc chân của nó cũng chứa một loại long uy mạnh mẽ. Đây là một loại uy nghiêm bẩm sinh, làm cho những sinh linh khác đứng trước mặt nó đều có cảm giác tim đập nhanh chóng. Các loại thượng cổ thần thú thần long kỳ lân, phượng hoàng chỉ tồn tại ở thời thái cổ tới thời thượng cổ đã mai danh ẩn tích. Tới yêu tộc ở đại lục man hoang cũng không còn long tộc nữa, chỉ còn một ít gia tộc tự xưng là giao long tộc, hậu duệ của long tộc mà thôi. Hải yêu hoàng của khu vực Thương Hải cũng là một loài giao long trong đó, nhưng độ tinh thuần huyết mạch lại kém xa. Chẳng lẽ long tộc cũng không tuyệt chủng, mà ở một nơi nào đó vẫn có huyết thống long tộc thuần khiết ư? Liễu Minh cực kỳ kinh ngạc. Có điều làm cho Liễu Minh ngạc nhiên nhất đó là đầu cự long này tản mát ra khí tức mạnh hơn hoàng phủ cung nhiều, đã gần đạt tới khí tức khi hắn gặp phải bản thể minh trùng mẫu năm đó. Đây là lần thứ hai trong luân hồi cảnh hắn gặp phải tồn tại này. Vĩnh sinh cảnh. Ánh mắt Liễu Minh chớp động liên tục. Hiện giờ hắn đã tiến cấp thông huyền. Thực ra cấp thông huyền này không hề chia ra các tiểu cảnh giới như cấp thiên tượng, nên mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ với lực pháp tắc mà thôi. Trong số các thông huyền hắn từng gặp thì Ma Hoàng, Liễu Hồi Phong ở cảnh giới thông huyền đỉnh phong, còn mấy người Hoàng Phủ Ngọc Phách, Liễu Tung Dương có thực lực yếu hơn một chút. Tuy rằng chỉ mới tiến giai thông huyền, nhưng căn cơ của hắn lại cực kỳ thâm hậu, lại kế thừa tu vi và lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám của Ma Thiên, hơn nữa còn do có pháp bảo Động Thiên Sơn Hà Châu, nên đã lĩnh ngộ được một ít pháp tắc của hai thuộc tính. Điều này làm cho hiện giờ, tính về thực lực, hắn có thể cảm thấy mình không thua so với mấy người Ma Hoàng, Liễu Hồi Phong. Thế nhưng nếu so với đầu cự long bên kia, Liễu Minh vẫn cảm thấy một sự chênh lệch cực lớn. Không, vẫn chưa đạt tới vĩnh sinh cảnh, có điều chỉ thua kém một chút mà thôi. Sau khi Liễu Minh bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, đồng thời cũng cẩn thận cảm ứng thì thấy tuy rằng khí tức của đầu cự long kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu so với cảm giác viên mãn của Minh Trùng Chi Mẫu thì còn kém một chút. Liễu Minh cực kỳ cẩn thận ẩn giấu khí tức bản thân. Sau khi tiến giai thông huyền, uy lực của Sa Hoạn Đồ Đằng cũng tăng lên nhiều, nhưng đứng trước đầu cự long sắp đạt tới cảnh giới vĩnh sinh kia thì hắn cũng không dám chắc. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nhìn về hướng hai bóng người đang tranh đấu với cự long. Chỉ thấy hai người này cũng tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Mỗi người cũng không kém hoàng phủ cung, đương nhiên cũng tiếp cận cảnh giới vĩnh sinh. Điều này làm cho Liễu Minh có cảm giác kinh hãi, không ngờ trong hạp ốc hoang vu này lại có tới ba tồn tại tiếp cận cảnh giới vĩnh sinh. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1469. Dùng thân hóa kiếm. Cả đời cô độc thân như lạnh lẽo bi ai thức chàm rồng. Mở ngoặc tròn duy trúc. Liễu Minh cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, bình tĩnh quan sát hai người đang cùng tử long tranh đấu. Trong hai người có một lão giả tóc bạc sáng, người cao lớn, khoác trên mình bộ trường bào trắng tinh tươm. Lão có khuôn mặt thon gầy, tóc trên đầu được búi lại, thoạt nhìn khá sống tu sĩ nhân tộc. Quanh mình lão không hề có một kiện pháp bảo nào ngoài thanh trường kiếm sáng loáng như tuyết. Kiếm tu. Liễu Minh bỗng chốc giật mình, hai mắt nheo lại chăm chú quan sát cuộc chiến.